Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Kozuki Hiyori. 3/3, xem các ngươi cái này phục sức cùng trước đó giọng nói. Hẳn là đến từ nước Wano a. Borsalino vuốt ve châm hạ nhân ba. Nước Wano người tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Nghe tới trước mắt cái này bị ổi nam nhấc lên nước Wano thời điểm, Kawamatsu chính là cúc hoa siết chặt, trong lòng thậm chí dâng lên đem những người này toàn bộ giết chết diệt khẩu ý nghĩ. Tuy nhiên nhóm người này xem như bọn họ là ân nhân, nhưng nếu như nguy hiểm cho đến điện hạ an nguy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự xuất thủ. Chỉ là hắn sau cùng lý trí cứu hắn nhất mệnh, bởi vì trước đó tại thời không thông đạo bên trong, hắn mơ hồ trông thấy bọn họ là bị một người nam nhân cho nhất thương đánh bay ra ngoài. Nam nhân kia thực lực tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống cự. Có lẽ cũng là cái kia vô cùng cường đại chủ quân cũng chưa chắc có thể đỡ một thương kia. Tại hạ và tiểu nữ thật là từ nước Wano mà đến, ngộ nhập nơi đây, còn xin các vị thứ lỗi, đã bị nhìn xuyên. Kawamatsu tự nhiên cũng liền lười nhác ngụy trang ngữ khí. Về phần vì sao lưu lạc nơi đây, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ là tại gặp gỡ một đám hải tặc về sau, vì chạy nạn nhảy vào đại hải, sau cùng tại lang thang bên trong tinh bì lực tẫn mà ngất đi. Úc, nguyên lai là dạng này a. Borsalino híp mắt cười nói, tại hạ tên là Ánh Trăng Tùng, cái này là tiểu nữ Ánh Trăng Tử, xin hỏi các vị ân nhân cao tính đại danh. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nhớ kỹ tương lai quỹ tích bên trong mũ rơm một đám chui vào nước Wano cũng là như thế này. Phải nói cái thế giới này người ẩn tàng tính danh thật sự là thái tùy ý sao? Cứu các ngươi cũng là vị này. Longinus chuẩn tướng. Borsalino lười nhác dùng ngón tay phương hướng, dứt khoát liền méo mó miệng ra hiệu. Thật sự là rất cảm tạ các hạ đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Kawamatsu trực tiếp một cái thổ hạ tọa quỳ dạp xuống đất. Nếu như ngươi biết, giết chết Momonosuke người chính là ta, không biết người vẫn sẽ hay không cảm tạ được đi ra. Longinus âm thầm oán thầm, ngoài miệng thì là nói, thực người có thể được cứu vớt còn hẳn là cảm tạ tiểu tử. Nếu như không phải nàng mãnh liệt cầu sinh ý chí bị ta kiến văn sắc bá khí cảm giác được lời nói, ta cũng không có khả năng phát hiện tại dưới mặt biển các ngươi. Là thế này phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Kawamatsu không khỏi hớn hở ra mặt. Xem ra, Hiyori điện hạ quả nhiên cũng là trời sinh liền có tài năng người. Dạng này, điện hạ có lẽ thật có khả năng chấn hưng Kozuki nhất tộc a. Tại nội tâm kích động cuồng hỉ đồng thời, Kawamatsu đối cái mới nhìn qua này ôn tồn lễ độ sói cái gì gà tia cũng là vô cùng e dè. Liền điện hạ tại dưới biển sâu một tia ý chí cũng có thể bắt được. Gia hỏa này cảm giác không khỏi mạnh đến mức có chút quá phận. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia đánh nát thời không thông đạo nam nhân, giống như cũng là hắn đi. Ngoại giới tùy tiện gặp cái trước người cũng là loại này mạnh đến quá phận quái vật. Đến là bọn họ quá mạnh vẫn là chúng ta quá yếu. Cái kia hủy diệt Kozuki nhất tộc quái vật, giống như cũng là từ ngoại giới đại hải tới đi. Xem ra chủ quân nói đến quả nhiên không sai. Chỉ có mở ra quốc môn tài năng nhận thức đến thế giới rộng lớn. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Borsalino trung tướng, Longinus chuẩn tướng, hai người bọn họ có chút cổ quái. Một cái hải quân thượng tá tiến lên, cũng không hạ giọng. Dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn về phía hai người. Ta vừa mới thẩm tra tình báo. Từ khi 2 năm trước nước Wano trận kia biến cố về sau, bế quan tỏa quốc chính sách liền trở nên càng phát ra cao áp. Hai người bọn họ làm sao có thể? Kawamatsu đầu tiên là quốc hoa siết chặt, sau đó đồng tử kịch liệt co vào, nhịn không được trực tiếp cắt ngang nói. Hiện tại là năm nào? Hải viên lịch 1503 năm tháng 6. Làm sao? Có vấn đề sao? Longinus cười nói, ngoại giới lịch pháp, đổi tới, chúng ta xuất phát thời gian hẳn là hải viên lịch 15 năm 2002. Kawamatsu táo bạo vò đầu, điên cuồng đại hống đại khiếu nói, không đúng, làm sao lại là 1503 năm? Làm sao lại là 1503 năm? Chuẩn tướng, gia hỏa này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Có lẽ là biết Borsalino không thích quyết định. Thượng tá dứt khoát hướng Longinus hỏi nói. Muốn hay không đem hắn trước khống chế lại. Kawamatsu cái này mới tỉnh ngộ lại chính mình có chút thất thố. Trực tiếp hoành đao tại ngực cảnh cáo nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Không muốn giết chúng ta có được hay không? Hiyori nước mắt bà xa nhìn lấy bọn hắn. Bắt lấy Kawamatsu góc áo, nãi thanh nãi khí cầu khẩn nói, này, phương chân thanh tịnh, ánh mắt, để trước đó trên sự đề nghị trường học đều có chút xấu hổ. Chính mình có phải hay không làm được có chút quá phận? Longinus cười nói, đừng lo lắng, chúng ta thế nhưng là đại biểu chính nghĩa hải quân. Hải quân, Kawamatsu nói nhỏ. Hắn giống như nghe chủ quân nhắc qua, tựa hồ, cùng ngoại giới cái gọi là hải tặc là hoàn toàn đối lập trận doanh. Giải thích, Longinus quay đầu phân phó nói, chỉnh lý một gian phòng, để bọn hắn trước vào ở qua, chờ trở lại chi bộ lại tính toán sau. Thế nhưng là chuẩn tướng, bọn họ, không cần khẩn trương, đừng quên. Cái này tàu chiến bên trên thế nhưng là có ta cùng Borsalino trung tướng tại. Longinus cười nói, đừng nói là hai người bọn họ, cũng là BIGMOM hoặc là bách thú Kaido đến cũng lấy không tốt. Đúng nga, là ta quá cẩn thận. Nói chuyện thượng tá vỗ ót một cái, có loại này cường lực đội hình, hẳn là người khác sợ hãi bọn họ mới đúng. Kaido. Bách thú Kaido, Kawamatsu một tiếng kinh hô, là không đúng, có phải không cái đầu kia bên trên sừng dài, có đôi khi sẽ còn biến thân thành long quái vật. A nha nha không nghĩ tới, các ngươi liên khải nhiều đều gặp a. Borsalino híp mắt cười nói, Kawamatsu đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó mới ổn định tâm thần giải thích nói. Này dù sao cũng là hủy diệt hơn phân nửa nước Wano quái vật. Ta đang chạy nạn trước, cũng từng xa xa gặp qua một lần. Úp dạng này a, các ngươi trốn một đường, lại là từ trong biển được cứu lên. Chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, không bằng đi trước gian phòng nghỉ ngơi đi. Longinus cười nói, thuận liền có thể suy nghĩ một chút. Từ nước Wano trốn tới sau các ngươi tương lai đường ra. Tương lai đường ra sao? Đa tạ các hạ nhắc nhở. Kawamatsu gật đầu một cái, liền dẫn Kozuki Hiyori đuổi theo cho bọn hắn dẫn đường hải quân. Nửa ngày, bong tàu đám người dần dần tán đi. Kinh lịch trận kia phong bảo, những binh lính này cũng phần lớn mệt. Hai người này thân phận đoán chừng thật không đơn giản. Cái kia võ sĩ... Thế nhưng là thực lực phi thường cường đại quái vật đây. Trung tướng kia cảm thấy, hắn có thể tiếp ngươi mấy cước đâu. Longinus tự tiếu phi tiếu nói, khó mà nói, hẳn là có thể tiếp hai cước đi. Borsalino một mặt nghiêm túc nói ra, này thật là rất lợi hại. Longinus nghiêm mặt nói, còn có, tiểu nữ hài kia nói là nữ nhi của hắn. Nhưng hắn cũng không dám có chút thân mật, hoặc là nói là vượt khuôn cử động. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hai người bọn họ hẳn là nước Wano bên trong cùng loại chủ quân hòa gia thần quan hệ. Thám tử lừng, danh Borsalino phân tích nói, Longinus cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Kizaru gia hỏa này, bình lúc giả vờ ngây ngốc, không nghĩ tới nhãn quang thực tướng khi độc ác a. Cũng thế, có thể trở thành đại tướng nhưng không có kẻ ngu dốt. Cho nên nói, trung tướng là có tính toán gì hay không? Chỗ nào có tính toán gì? Chỉ cần, Borsalino một mặt không quan trọng nói, bọn họ đừng cho ta thêm phiền phức là được. PS 5.1 cùng 5, 7 miễn cưỡng làm đến 3 canh. Mặc dù là không quá ra sức, nhưng ta cũng không có cách nào. Thực sự chen không ra thời gian. Nếu không, ta cũng sẽ không tại này đôi lần nguyệt phiếu trong lúc đó cũng không dám. XOX, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.